Chương 1264, tinh tế nhân sinh 35. Một giờ sau thay đổi hảo, chúng ta lúc trước bị cái này ngạc thú đáng sợ bề ngoài cùng nó cường đại lực công kích cho dọa đến, cảm thấy cái này ngạc thú rất đáng sợ, nhưng thật cái này ngạc thú hành động luôn luôn không bằng chúng ta nhanh chóng, cho nên nó như vậy thanh thế thật lớn công kích chúng ta đều tránh thoát. Còn có cái này ngạc thú lợi hại nhất tinh thần lực công kích, nhìn như đáng sợ, nhưng đến bây giờ cũng không có thật sự làm gì được chúng ta, thuyết minh cái này tinh thần lực công kích cũng đồng dạng là tiếng sấm to mưa tí tách. Cửa ải này nhìn như nguy hiểm tầng tầng, nhưng mà chỉ cần quan sát cẩn thận, toàn thân trở ra cũng không khó khăn, cái này ngạc thú tuy rằng đã muốn phát điên, nhưng mà chúng ta chỉ cần bình tĩnh chút, muốn giết chết nó cũng không khó khăn. Bùi Song Song phân tích bình tĩnh mà lý trí, Đỗ Khải Nguyệt mím môi, không thể bắt bỏ, vừa mới chỉ Thụy Thu ôm nàng còn có thể né tránh ngạc thú công kích, đủ để chứng minh cái này ngạc thú hành động quả nhiên trì độn. Bên kia ngạc thú như cũ tại nổi điên, cái đuôi chung quanh quật, mặt đất không ngừng chấn động, bao nhiêu cây cối đều bị ngạc thú dùng cái đuôi chặn ngang rút đoạn tuyệt. Từng đợt tinh thần lực công kích không ngừng bị kia ngạc thú thả ra ngoài, Đỗ Khải Nguyệt cùng Trình Vân Hề sắc mặt càng phát khó coi, liền Trì Thụy Thu cũng có chút chịu ảnh hưởng. Nay có thể đánh liền Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu, được hai người các hữu một người muốn bảo vệ, chiến đấu đứng lên bó tay bó chân, cũng có chút phiền toái đứng lên. Bùi Song Song ngắm chuẩn lại mở mấy súng, đều là chạy ngạc thú ánh mắt đi, nhưng mà vô dụng, súng lục lực sát thương đến cùng vẫn là không đủ. Bên kia Trì Thụy Thu từ không gian nữ trong lấy ra đến một chút vài khiêng thức hỏa tiễn, tinh tế thời kỳ hỏa tiễn cùng Bùi Song Song trong ấn tượng hỏa tiễn khác biệt, cá thể càng nhẹ nhàng, uy lực cũng càng cực lớn. Một phát hỏa tiễn đủ để đem một đống cao ốc khí hóa biến mất, lợi hại như vậy vũ khí đối phó ngạc thú tất nhiên là đầy đủ. Bùi Song Song chỉ là ngoài ý muốn Trì Thụy Thu như thế nào đem đồ vật mang vào, lần này khảo hạch nhiệm vụ mình xác quy định không cho dùng đại sát thương tính vũ khí. Nếu tất cả mọi người khiêng vũ khí lên núi, vậy chỉ cần dựa vào vũ khí lợi hại càn quét là được rồi, chỗ đó còn có thể lịch lãm chính mình. Có lẽ là nhìn thấu Bùi Song Song nghi hoặc, Trì Thụy Thu chủ động giải thích, cái này hỏa tiễn kỳ thật là tàn thứ phẩm, bởi vì xuất xưởng thiết trí nguyện ý, cũng không thể sử dụng đạn dược. Tuy rằng lửa này tên pháo không thể bình thường sử dụng, hoặc dầu gì cũng là vũ khí, vẫn có thể đủ bắn viên đạn, ta chuẩn bị nhét vào một chút áp xúc viên đạn cho nó đến cái ngoan. Trì Thụy Thu vừa nói, còn một bên hướng hỏa tiễn trong nhét vào áp xúc viên đạn, rất nhanh liền lắp đầy một đống lớn áp xúc viên đạn đi vào, nhắm ngay kia ngạc thú đầu, chính là một thương bắn ra ngoài. Vô số viên đạn tại ngạc thú đầu ở nổ tung, cực lớn tiếng vang kèm theo ngạc thú thét lên thanh âm. Nguyên bản vẫn liên tục không ngừng tinh thần lực công kích rốt cuộc biến mất. Hiển nhiên Trì Thụy Thu lần này thập phần dùng được, trực tiếp đánh gãy cái này ngạc thú vẫn liên miên không dứt tinh thần lực công kích, không có ngạc thú tinh thần lực công kích, Đỗ Khải Nguyệt cùng Trình Vân Hề sắc mặt lập tức tốt lên không ít. Tuy rằng bị công kích tinh thần lực di chứng còn tại, sắc mặt yếu ớt, nhưng tốt xấu không cần bị người đỡ ôm, có thể chính mình đứng thẳng lên. Mắt thấy Trình Vân Hề có thể chính mình đứng thẳng, Bùi Song Song nhân cơ hội từ trong không gian cầm ra một chút trường đao, thanh đao này thân đao hẹp dài, hiện ra u lam lanh quang, là lấy độc đáo kim trúc tạo ra, vô cùng sắc bén. Bùi Song Song chảo đao nhảy mấy cái, trực tiếp nhảy lên ngạc thú phía sau lưng, kia ngạc thú vừa mới bị Trì Thụy Thu một thương đánh trúng mặt, giờ phút này mãn đầu huyết nhục mơ hồ đang thống khổ té đầu, thật là nổi cơn điên. Chúng ta lúc trước bị cái này ngạc thú đáng sợ bề ngoài cùng nó cường đại lực công kích cho dọa đến, cảm thấy cái này ngạc thú rất đáng sợ, nhưng thật cái này ngạc thú hành động luôn luôn không bằng chúng ta nhanh chóng, cho nên nó như vậy thanh thế thật lớn công kích chúng ta đều tránh thoát. Còn có cái này ngạc thú lợi hại nhất tinh thần lực công kích, nhìn như đáng sợ, nhưng đến bây giờ cũng không có thật sự làm gì được chúng ta, thuyết minh cái này tinh thần lực công kích cũng đồng dạng là tiếng sấm to mưa tí tách. Cửa ải này nhìn như nguy hiểm tầng tầng, nhưng mà chỉ cần quan sát cẩn thận, toàn thân trở ra cũng không khó khăn, cái này ngạc thú tuy rằng đã muốn phát điên, nhưng mà chúng ta chỉ cần bình tĩnh chút, muốn giết chết nó cũng không khó khăn. Bùi Song Song phân tích bình tĩnh mà lý trí, Đỗ Khải Nguyệt mím môi, không thể bắt bỏ, vừa mới Trì Thụy Thu ôm nàng còn có thể né tránh ngạc thú công kích, đủ để chứng minh cái này ngạc thú hành động quả nhiên trì độn. Bên kia ngạc thú như cũ tại nổi điên, cái đuôi chung quanh quật, mặt đất không ngừng chấn động, bao nhiêu cây cối đều bị ngạc thú dùng cái đuôi chặn ngang rút đoạn tuyệt. Từng đợt tinh thần lực công kích không ngừng bị kia ngạc thú thả ra ngoài,